Nhà của tôi không giàu bằng nhà của anh, không xứng gì đó. Không được, con gái tôi tự mua, không cần nhà mọi người. Mã Văn Hùng còn muốn tranh cãi một câu, đột nhiên cảm thấy răng đau, cảm xúc lại kích động. Buổi sáng bị vợ tát cho một cái, bây giờ mặt thật sự méo xệch, đau âm ỉ. Cố Hữu Tài bị dọa nhảy dựng. Thân gia tương lai này hay trúng gió đi. Cảm tình ngày hôm qua không phải răng đau, nhìn một người to con mặt nhăn thành như vậy thay đổi quá nhiều rồi. Mở miệng nói, thân gia đừng kích động, lớn tuổi dễ bị trúng gió, ông dáng chịu đau một chút. Nói xong vung tay lên cho Mã Văn Hùng một cái tát thật to, bốp một tiếng đánh thức cô San San. Mẹ con Mã Liệt nói chuyện điện thoại xong, gọi chút đồ ăn vừa vào cũng nhìn thấy một màn như vậy, quá sợ hãi. Vừa rồi không phải rất tốt sao, một hồi không thấy liền bị đánh nhau rồi à? Cố San San mở mắt ra nhìn thấy ba mình, lại cho là ba Tiểu Mã một cái tát, nhất thời khóc không ra nước mắt. Ba, con khẳng định là không xuất giá được rồi. Khó tránh trước kia đi học thầy giáo đều ngủ, nói là hủy hoại cả đời người, không nên nghe lời thầy giáo, báo ứng là đây. Ngạn Ngữ nói, trưởng quyết định đánh rất đau. Lão Cố không phải là trưởng quyết định, nhưng ông đánh người thật sự đặc biệt đau. Đặc biệt rất đau, không giống như bàn tay của vợ, nhẹ nhàng vỗ, còn có chút tình thú bên trong. Một cái tát này thật ra là một chút tình thú cũng không có, chỉ còn lại cảm giác nóng rát. Có lữ đối, với một số ít người ham mà nói, nóng rát cũng là tình thú, nhưng lão Mã tuyệt đối không phải là người như thế. Cho dù ông không có ham muốn như vậy, cũng không có hy vọng cùng với một ông lão mặt nhăn còn có râu đùa giỡn. Cố San San mở to mắt, mặt tròn tròn, ánh mắt cũng mở to to tròn tròn, không biết mở miệng nói gì, chấn kinh quá độ. Lão Cố đánh lão Mã một cái tát, cười ha hả nói, thân gia, cảm giác thế nào, tốt lên chút nào không, thư thái không? Mã Văn Hùng bỗng dưng bị đánh một cái, đối phương còn cười ha hả hỏi, có thư thái không? Muốn lật bàn quá mà, đụng đến cái bàn mặt đá cẩm thạch trước mắt, quên đi, ông không có khí thế kia của vợ mình. Nhìn thấy vợ đi vào, Mã Văn Hùng mặt đau quá, rất muốn khóc. Nếu không có người ngoài, chắc chắn đã chạy vào trong lòng vợ làm nũng. Ông ấy khi dễ tôi. Bất quá nhìn đến con dâu thiếu chút nữa ngã từ trên ghế xuống, ánh mắt mở thật to, long lanh. Cái trán còn đeo băng gạc, hai má đầy thịt, giống một con sóc nhỏ hoảng sợ. Mã Văn Hùng muốn phát tác, thế nào lại cũng không phát tác ra được. Miễn cưỡng bị bộ dáng, lòng ngóng này của cô con dâu níu bức trở về. Ha ha, không sao, không sao, mặt tôi bị chuột rút, thiếu chút nữa bị trẹo, thân gia làm đúng, bây giờ tốt hơn nhiều. Mã Văn Hùng gương miệng làm vận động co duỗi, thật sự là rất đau, nhưng vẻ mặt linh hoạt hơn nhiều. Lúc này trước khi bị đánh thịt giống như là bị nhiễm độc, không có biểu cảm gì, bây giờ nét mặt phong phú hơn, răng tựa hồ cũng không đau, bởi vì mặt quá đau, đau đớn rời đi, tuyệt. Thật là như vậy sao? Cố San San rút cuộc cảm thấy cảnh này cực kỳ quỷ dị, nhìn Tiểu Mã rồi nhìn đến mẹ Tiểu Mã xin giúp đỡ. Ngô Ngọc Mai cũng bị dọa nhảy dựng, thấy chồng quả nhiên đang nhăn mặt, thì ra là chỉ hiểu lầm. Nhìn thấy tiểu nha đầu kia cũng bị làm tỉnh lại, không kiềm chế được đi đến bên cạnh San San cười nói, con tỉnh rồi, dì đã bảo phục vụ mang khăn nóng đến, con lau mặt đi, dì gọi món bánh bột lọc củ cải muối con thích ăn, còn có bệnh lát nữa có thể ăn một ít. Chuyện vừa rồi thật làm cô San San sợ hãi, trái tim đập chậm đi hai nhịp, hóa ra là sợ chuyện không đâu, mở to miệng hô hấp. Vì thế người một nhà lại tiến vào giai đoạn nói chuyện hòa bình trìu mến, tự hồ bởi vì một cái tát này không khí thêm sôi nổi một ít. Cố Hữu Tài mặt mày hớn hở vành râu khoe, ông ngoại San San là lão trung y có tiếng, được xưng thiết thủ, thời điểm tôi theo đuổi mẹ San San không ít lần bị đánh, bất quá càng bị đánh thân thể càng tốt, mới trước đây khi bị ngã tổn thương lưng cũng được đánh cho khỏe lại. Tay này của tôi cũng là đi theo ông ấy mà luyện ra, bất quá tôi còn chưa hoàn thiện. Thân gia, ông nếu lần tới có vấn đề gì, tôi dẫn ông đi tìm ông ngoại San San, bảo đảm đánh trúng đúng chuẩn, giúp ông thoải mái. Mã Văn Hùng trong đầu có một vạn con bò chạy qua. Còn nữa, ông đánh tôi đau đến chết mất cảm giác, ông còn định để ba vợ ông đánh tôi? Đầu óc ông bị nước vào đưa tới mắt để người ta đánh, cười gượng nói, không cần không cần, đừng khách khí. Cố Hữu Tài về mặt nghiêm túc nói, thân gia, đây là bệnh của ông, có bệnh thì phải trị sớm. Vừa rồi ông xem, thật nguy hiểm, lớn tuổi lỡ như trúng gió vân vân thì không tốt. Ông nghĩ xem sức khỏe tốt, không vì chính mình cũng vì con cái, cũng không thể bỏ qua trị liệu nha. Mã Văn Hùng đã muốn rít gào, ông mới có bệnh, ông mới bỏ qua trị liệu. Lúc này người phục vụ mang khăn nóng vào, San San tiếp nhận khăn nóng, thoải mái lau mặt, lập tức thanh tỉnh hơn nhiều. Cô lệ dặn người phục vụ mang thêm một cái khăn lạnh đến, vì nhìn thấy ba của Mã Liệt miễn cưỡng cười vui, bộ dạng ba mình nước miếng tung bay, San San trong nháy mắt như đã hiểu ra cái gì. Đợi người phục vụ mang tới một cái khăn lạnh, cô đưa cho Mã Văn Hùng. Chú Mã, chú cũng lau mặt đi. Khi cái khăn lạnh dán lên mặt, Mã Văn Hùng trong nháy mắt muốn rơi lệ. Thật thoải mái, quả nhiên, nói con gái là áo bông nhỏ chi kỷ. Con dâu này chưa vào cửa đã nhu thuận như vậy. Cố Hữu Tài tuyệt đối là có tinh thần đồng đội, làm cho Mã Văn Hùng trong nháy mắt hảo cảm với con dâu lập tức tăng vọt, dâng nhanh tới đỉnh. Lúc này con trai ngốc của ông đang nói chuyện với nhạc phụ tương lai. Vợ ở đâu đó phân phó đồ ăn phục vụ, rồi đồ ăn phải nhạt. Chỉ có con dâu là chi kỷ, cho mình một cái khăn lạnh lau mặt. Sau đó lại ngoan ngoãn ngồi một bên, cũng không nhìn mình chê cười, gào khóc, thật sự cảm động quá. Không được, cho dù thân gia không đồng ý sang tên, cũng không phải là không thể. Cùng lắm thì để cho con dâu tiếp tục mua nhà ở trạm xe phía Tây, bên này trưởng bối chúng ta làm như tặng lễ vật. Quyết định chủ ý như vậy, Mã Văn Hùng liền thoải mái hơn, hồn nhiên quên lúc ban đầu là ai không đồng ý. Cố San San cảm thấy đặc biệt vui mừng, ba cùng ba mẹ của Tiểu Mã đều hòa thuận nhau. Ăn cơm ăn cũng vui vẻ. Mẹ Tiểu Mã vì chiều cố cô, cơ bản chỉ gọi thức ăn rất nhạt. Cô cũng ăn một phần bột lọc củ cải muối, vì bị thương không thể ăn nhiều. Chỉ là cô lại cảm thấy ăn rất ngon, cho nên gắp cho ba Mã Liệt ngồi ở bên cạnh mình một miếng. Mã Văn Hùng đắc ý gắp miếng bánh bột lọc củ cải muối, giống như thị uy nhìn thoáng qua Cố Hữu Tài, hắc hắc, là con gái ông cho tôi nha. Cố Hữu Tài không rõ thân gia đắc ý gì, không phải là chỉ là củ cải sao? Ở nông thôn một nắng thu được một vạn, nhìn còn dài hơn. Bất quá nhìn vẻ đắc ý của thân gia, ông cũng khiêu khích mang chén sang, ý bảo con gái gắp cho. Cố San San không hiểu lão Cố, nhà cô sắp đến vui vẻ gì, không phải là không thích ăn củ cải sao? Bất quá vẫn gắp cho ông một miếng. Sau đó Tiểu Mã ưỡn ngực như làm nũng, cọ cọ San San. Cố San San cũng không nói gì, cũng gắp cho anh một miếng. Trên bàn những người khác đều gắp cho, không gắp cho mẹ Tiểu Mã cũng không được. Cố San San lại gắp cho bà một miếng. Đi xong một vòng, chỉ còn lại một miếng cuối cùng. Cố Hữu Tài và Mã Văn Hùng như hổ rình mồi nhìn miếng cuối cùng, đôi bên hết sức căng thẳng. Mắt thấy ai ăn xong trước người đó thành công. San San quay đầu thấy Tiểu Mã đã ăn xong miếng bánh bột lọc, khóe miệng còn dính hạt vừng, rất đáng yêu, yên lặng đem miếng bánh cuối cùng trước mặt gắp lên, đưa vào trong bát Tiểu Mã. Anh ăn đi. Tiểu Mã rất vui, quả nhiên vợ rất chăm sóc, vợ yêu mình nhất, nhất định phải nhanh chóng mang về nhà. Cơm đã ăn xong, cảm tình tăng lên. Bữa cơm xong thì mọi chuyện cũng đã quyết định xong rồi. Người ta bàn chuyện đều thích như vậy. Có lẽ ăn no, chỉ số thông minh không rảnh làm việc. Tâm phòng bị cũng thấp chút, đàm phán tốt. Thân gia, ông xem, hai đứa nhỏ đều hợp ý như vậy. Chúng ta có phải nên bàn tới chuyện quyết định ngày không? Ngô Ngò Mai lên tiếng. Đầu tròn, Cố Hữu Tài quay đầu nhìn. Con gái của tôi đầu rất là tròn. Con bà đầu không quá tròn, có chút vuông nhỉ? Bất quá đây không phải là trọng điểm, quan trọng là ngày. Cố Hữu Tài nghẹn lâu như vậy, đã muốn đem ngày 18 tháng 6 nói ra. Thế nhưng đôi bên nói chuyện nhịp nhàng, trước đó nói chuyện phiếm hàn huyên hết nửa giờ. Đồng ý, tôi xem lịch thấy 18 tháng 6 này là ngày tốt, có thể đính hôn ước. Cố Hữu Tài một bộ suy tư thật lâu mới lên tiếng. Cố San San cúi đầu không dám nhìn thẳng. Ba à, ba giả vờ làm gì? Biểu tình ba hận không thể sớm nói ra, cùng động tác chậm gì gì kia, làm cho người ta xem cảm giác muốn mù. Ba chỉ như vậy liền muốn đẩy con gái ba đi ra xa. Mã Văn Hùng ngồi xuống bên cạnh vợ, vẫn cảm thấy bên vợ có cảm giác an toàn, đánh bạo hỏi. Không được. Mặt Cố Hữu Tài lập tức đen, giọng cũng lớn. Ông nói gì? Ông lặp lại lần nữa. Mã Văn Hùng lập tức rụt lại, dựa vào người vợ nhỏ giọng nói. Tôi nói trực tiếp kết hôn là được, đính hôn rất phiền phức. Cố Hữu Tài lúc này sắc mặt mới tốt lên. Phải biết rằng ngày này là từ lúc con gái có bạn trai đầu ông đã định ra rồi. Ông là người rất để ý sĩ diện, ai dám phản đối ông? Ông nổi cáu với người đó. Thân gia nói chuyện với ông không nói đầy đủ, ù ù cạc cạc à? Cố Hữu Tài thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mã Văn Hùng lại một hơi không chịu nổi. Ai ù ù cạc cạc? Không phải ông quá kích động không cho người ta nói xong sao? Ông già đáng chết này, như thế nào lại là thân gia của tôi? Nghiệp chướng mà. Ngô Ngọc Mai mặc kệ hai ông so chiều thế nào, cười tủm tỉm nói. Tôi cũng có ý này, bây giờ con trai sốt ruột, tôi cũng nôn nóng. Thân gia nếu cảm thấy thích hợp, chúng ta trực tiếp chọn ngày kết hôn luôn đi. Cố Hữu Tài vốn không quá đồng ý, vẫn nên lựa theo lễ tiết, đính hôn trước kết hôn sau. Nhưng bây giờ thấy con trẻ sốt ruột, bà thông gia lại nói như vậy, chắc là cũng muốn cháu lắm rồi. Thân gia, không bằng như vậy, chiều cho người đi đón mẹ của San San tới đây, buổi tối ở nhà tôi. Cha mẹ hai bên gặp mặt, xem như đặt lễ đính hôn, cũng xem như đính hôn xong, trực tiếp kết hôn. Ngô Ngọc Mai nhìn cô Hữu Tài có chút do dự, đề nghị. Vậy cũng được, để xem ý của mẹ Sán Sán thế nào, tôi trở về một chuyến. Cố Hữu Tài nói đến bạn già, mặt có chút đỏ. Đôi bên cứ như vậy quyết định xong. Mẹ Sán Sán vóc dáng cao lớn, hơn 1 thước 7. Nghe nói lúc chụp ảnh kết hôn, mẹ Sán Sán đứng ở bậc thang dưới, ba Sán Sán đứng ở bậc thang trên, chênh lệch 1 bậc. Hai người mới xem như nam cao, nữ kều. Sán Sán không được di truyền từ chiều cao từ mẹ. Cũng may khuôn mặt được di truyền gần hết, rất đoan chính. Chỉ có lông mi giống ba, ngắn, đậm, có chút khôi hài. Loại lông mi này lấy bút kẻ mắt trang điểm rất tiện. Lão Cố, chắc ông để người khác thêm phiền toái đi. Mẹ Sán Sán vừa buộc tóc vừa hỏi. Không, ông bà thân gia tốt lắm, đặc biệt hiếu khách. Tôi còn giới thiệu cho ông thân gia ba của bà. Mặt ông ấy có chút không thoải mái, lần sau để ba bà chữa giúp. Cố Hữu Tài nhìn vợ chải tóc, tâng bốc 1 câu. Tiểu Mi, tóc bà thật đẹp, đen bóng nha. Cút, có tuổi cũng không biết xấu hổ. Ở bên ngoài, chờ tôi đi thay quần áo. Trong nhà có trái cây, ông đưa một chút cho tài xế, thuận tiện đi bắt 2 con cá lớn mang đi. La Tiểu Mi trừng mắt nhìn ông chồng 1 cái. Bên này thay đổi rất nhanh, kịch vui liên tục. Bên kia Vệ Minh Châu lần đầu tiên trong đời bị giam. Vì ba mẹ cô cố gắng sắp xếp, cô còn có thể một mình ở một phòng giam đơn, chơi với di động. Bắt đầu có chút sợ hãi, bất quá mẹ nói đúng ngay thẳng thì không có việc gì. Trái lại tiện nhân Lâm Viện kia làm bộ té xỉu. Dù gì nán lại 1 ngày sẽ không sao. Mẹ còn đồng ý sau khi ra ngoài mua cho cô túi sách Malaysia, số lượng hạn chế cô yêu thích. Cô cũng sẽ không làm ở Mỹ, xem như thể nghiệm cuộc sống. Cùng với những người trong sở tạm giam, cô chính là thiên kim đại tiểu thư, tới đây giống như nghỉ phép. Vệ gia có hối lộ món tiền nhỏ, việc buôn bán nhiều năm như vậy cũng có chút máu tiểu nhân. Dù sao lách vài vòng quan hệ, miễn cưỡng giúp cho con gái thoải mái 1 gian phòng đơn. Vệ Minh Châu giống con cú, ban ngày lười nhác ngủ, ban đêm đầy tinh thần. Bây giờ không thể đi ra, may mắn còn có di động. Cô mở tin nhắn, nói chuyện phiếm với bạn. Gần đây thường liên hệ chính là họ Triệu lần trước. Tên đó rất đáng yêu, dáng người không tồi, còn đang khỏe mạnh tươi mới. Buổi tối, Triệu Hoa cùng Hoàng Tiểu Phỉ cơm nước xong. Hoàng Tiểu Phỉ ám chỉ Triệu Hoa hôm nay có thể ở lại. Nhưng Triệu Hoa nói công ty có việc chưa làm xong. Máy tính ở nhà, muốn đem trò chơi kia thiết kế lại, hoàn thiện một chút, từ chối. Trên thực tế là trong di động có tin nhắn. Hiện lên là ảnh chụp, chân dài trắng bóng xinh đẹp. Ngay tại bắt cá chân là đôi tất màu đen trong suốt, khiến cho lòng ngứa ngáy. Anh sợ bị Hoàng Tiểu Phỉ phát hiện khác thường cho nên về nhà. Loại chuyện tình cảm này thật sự lén lút có vẻ kích thích hơn. Hoàng Tiểu Phỉ tuy rằng hoài nghi, nhưng một lúc sau gọi điện thoại cho nhà Triệu Hoa, anh quả thật đã về nhà, cũng không có điểm sơ hở, không chú ý đến nữa. Triệu Hoa về nhà vào phòng, nằm trên giường, cùng Vệ Minh Châu nhắn tin, thỉnh thoảng nhận được vài tấm ảnh chụp vị trí gợi cảm của Vệ Minh Châu. Cả người đều cảm thấy sưng lên, hận không thể bây giờ đi tìm cô. Không được, hôm nay người ta giam trong phòng tối sáng tác đi, ngày mai đi. Vệ Minh Châu gửi đi một biểu tượng tươi cười dí dỏm. Vậy em sáng tác như thế nào? Ví dụ như khi em viết tình tiết loại này, tự mình cảm thụ sao? Muốn anh cho em một chút linh cảm không? Ở trong phòng tối, em sáng tác, tay của anh nhẹ nhàng với vào trong quần áo của em. Triệu Hòa hưng phấn, thấy loại cảm giác này rất kích thích. Hai người lại từng có quan hệ, không sợ là lừa dối, bèn gửi tin nhắn trêu đùa. Nếu bình thường Vệ Minh Châu không thích loại này, trực tiếp gặp mặt tốt hơn. Bất quá đang ở hoàn cảnh đặc biệt, vẫn rất có cảm giác. Lại gửi đi một ảnh chụp bộ ngực của mình. Cô xem như cẩn thận, không có gương mặt. Hai người cứ như vậy, một tin lại một tin cơ hồ cả đêm. Vệ Minh Châu nói, di động người ta gần ướt, anh thật hư hỏng. Triệu Hoa về mặt đắc ý, cảm thấy mình dùng mấy câu làm người ta đem ra có thể câu dẫn phụ nữ, muốn ngừng mà không được. Đương nhiên anh cũng dùng rất nhiều khăn giấy. Chán ghét, nếu người ta mang thai thì làm sao bây giờ? Vệ Minh Châu gửi đi một biểu tượng muốn khóc. Triệu Hoa thuận tay trả lời, anh nuôi, yêu em chết mất. Vệ Minh Châu lăn qua lăn lại cả đêm. Tới ngày hôm sau, ba mẹ cô lại nói mình chưa thể ra ngoài, phải nán lại trong này tiếp tục. Cô liền nổi giận. Ngày đầu tiên còn đem ra thể nghiệm cuộc sống, chơi di động cũng qua, còn đợi nữa. Ba, mọi người nói giỡn sao? Như thế nào nhẫn tâm để con ở trong này? Con không muốn ở đây, con bây giờ sẽ đi ra ngoài, trên người bẩn muốn chết, con phải đi tắm. Minh Châu, con đừng buồn, rất nhanh là có thể ra ngoài. Mẹ tìm luật sư cho con, thật sự rất nhanh, sẽ không sao. Trương Đông nhìn bộ dáng này của con gái, đau lòng đến tận xương tủy. Vệ Minh Châu rất tức giận, mình cũng bị mẹ chồng trước đánh, cũng báo án, cũng chưa từng xảy ra chuyện gì. Ngô Ngọc Mai đánh người biết phân nặng nhẹ, nhìn qua rất thảm, nhưng trên thực tế không nghiêm trọng nhiều. cho nên bạo lực là chuyện lây lan nhanh. Mọi người chú ý, không nên tùy tiện đánh người. Như thế nào đến phiên mình lại bị bắt giam? Không nghĩ đến phản ứng của ba mẹ, Trương Đông biết tính tình này của con gái rất thẳng thắn. Lúc này nói gì cũng không tác dụng, liền vội vàng tìm cách mời luật sư. Thật không ngờ buổi chiều, chợt nghe tin con gái té xỉu. Giọng Trương Đông hét ầm lên, cậu nói sao? Lặp lại lần nữa. Trương Đông quen bạn luật sư, cũng không phải là rất quen thuộc, chỉ là ở bên ngoài quen biết chơi chung, thông qua bạn bè giới thiệu. Chị Trương, chị không cần lo lắng, đây là chuyện tốt mà. Minh Châu té xỉu, chúng ta có thể căn cứ vào hành động này. Hiện tại đối phương không muốn hòa giải, giải quyết riêng, nhưng Minh Châu bị ngất, còn có một con đường. Trương Đông vội vàng chạy đến bệnh viện, lúc này mới chính thức có cảm giác vạn tiễn xuyên tâm. Con gái cư nhiên té xỉu, còn vào bệnh viện khóc rất thương tâm. Vệ Đông Hoa, tôi nói với ông, nếu Minh Châu xảy ra chuyện gì không hay, tôi liền liều mạng với Lâm Phong kia, đều là mẹ con bà ta hại. Trương Đông vừa khóc vừa mắng. Vương luật sư nghe không được, có chút hối hận đã tiếp nhận án này. Chứng cứ vật chứng đều không có. Con gái bà đánh người trước lại nghe Trương Đông mắng chuyện nhà người ta. Ông làm luật sư khẳng định trước đó phải điều tra một chút về người thuê. Giờ phút này chỉ có thể yên lặng không hề răng. Ai, kiếm tiền là điều không dễ dàng. Nếu không đối với loại phụ nữ này, tránh xa được bao nhiêu thì bấy nhiêu. Ông thật sự không muốn tiếp xúc. Trong lòng Vệ Đông Hoa không phải không có cảm giác. Con gái tên Vệ Minh Châu chính là xem như hòn ngọc quý nâng niu trên tay, được yêu thương từ nhỏ, chưa từng nếm qua khổ cực. Thật không ngờ lại bởi vì vợ trước gây ra, còn bị giam thì té xỉu. Trong lòng đối với Lâm Phong, như bà điên tóc bạc, càng thêm chán ghét. Nếu nghĩ con gái có gì không hay xảy ra, nhất định phải tới giáo huấn bà. Bà ta dạy dỗ con gái thế nào, có thù liền trả, không khác gì tiểu nhân. Tôi, Vệ Đông Hoa như thế nào lại có con gái như vậy, một chút cũng không để ý đến tình nghĩa chị em. Đợi đến bệnh viện, Trương Đông nghe lời nói của bác sĩ, còn chưa kịp bi thương, liền cảm thấy mình bị hạnh phúc đập trúng. Cái gì? Con gái của tôi mang thai? Vệ Đông Hòa cũng biến sắc. Kỳ thực con gái ly hôn với Mã Gia. Ông cũng rất tiếc hận, nhưng rất cưng chiều con gái, cái gì cũng theo ý cô. Bây giờ càng nghĩ càng hối hận. Nhà mình mấy cửa hàng mỹ phẩm, lợi nhuận nhỏ, tiêu dùng trong nhà lại lớn, căn bản không đủ. Lúc kết thân với Mã Gia, nhà mình lập tức tiêu xài rộng tay, lúc ấy không có cảm giác. Nhưng con gái ly hôn thì lại như cũ. Mang thai bao lâu? Trương Đông vẫn có thể bắt chúng bản chất vấn đề. Lúc trước bà chính là dựa vào đứa con mà chuyển từ tiểu tam lên chính thức. Đã hơn 2 tháng, bất quá người bệnh bình thường rất không chú ý. Thai nhi hơi yếu, còn có chút dinh dưỡng sót lại. Sau này nhất định phải chú ý nhiều hơn. Bác sĩ sụ mặt nói, rất không chú ý dùng từ chuyên ngành. Người bên kia, trên người có hình xăm, móng tay tạo hình khoa trương, căn bản là không biết kiềm chế. Sinh hoạt cá nhân khẳng định rất hỗn loạn, ngay cả mình mang thai cũng không biết. Luật sư một bên thở dài nhẹ nhõm, nếu mang thai, vậy có thể rời thao tác lại. Ông vốn nghĩ thật sự khó khăn muốn đẩy vụ án này đi. Vợ chồng Trương Đông nhìn con gái, trên mặt biểu tình kiềm không được vui sướng. Minh Châu, con nghỉ ngơi cho tốt, chăm sóc cho mình, mẹ nhất định sẽ ra tay cho con. Con gái ly hôn mới hơn 1 tháng, mà cái thai đã hơn 2 tháng, chắc chắn là Mã Liệt gây ra. Lúc trước con gái ly hôn đã nói cùng với Tiểu Khải đi dạo phố bị mẹ chồng đánh, thật ủy khuất, bây giờ nhất định phải hòa nhau. Trương Đông giờ phút này một lòng muốn bay đến Mã Gia, cơ bản không chú ý tới bộ dáng muốn nói lại thôi của con gái. Trấn an con gái xong, lôi kéo chồng đến thẳng Mã Gia, nhất định phải cho con gái công đạo, làm cho bụng của con gái tôi lớn lại quỵt nợ. Bên này cố ba và cố mẹ ngồi trên xe, phía sau mang theo gà và cá sống, đang vui vẻ vào thành phố. Lão Cố, tôi sao lại cảm thấy không được hợp lý? Đối phương ly hôn qua, có thể có vấn đề gì không? Con gái chúng ta nhìn qua vẻ mặt thông minh, khí lực dục cũng lớn, thân thể tốt, nhưng thực tế đầu óc không quá minh mẫn. Đừng mắc lừa. Tài xế phía trước, mặt co rút. Người nói con gái mình vậy sao? Yên lặng không hé răng. Xem một túi trái cây ở sau xe, làm ra vẻ nghe không rõ. Không đâu, chỉ sợ con gái nhìn không rõ người. Cố ý mời bà đến xem sao. Cố Hữu Tài rung đùi, tâm tình tốt lắm. Ở trên xe liền hờ hờ ca hát. Cũng đúng, nếu không được tôi cũng không đáp ứng. Cố mẹ lấy ra một trái cam mang theo ăn trên đường. Xoạt, một tiếng, đưa một nửa cho Cố Hữu Tài. Ngậm đi, đừng hát nữa, dọa người quá. Cố San San này tuyệt đối là có nguồn gốc nổi tiếng hàm học. Cô giờ phút này đang ở nhà Tiểu Mã, đi thăm hoa lan của Mã Ba. Về mặt sùng bái, chú Mã thật lợi hại, con nuôi cây xương rồng còn chết, chú lại có thể trồng được loại hoa xinh đẹp như vậy. Mã Văn Hùng ngoài miệng khiêm tốn, đâu có, rồi lại kiềm không được tươi cười nói, lại đây, chú chỉ cho con xem, loại hoa biến dị của chú. Mẹ, lão Lưu đâu? Lưu Tử Quân về đến nhà, thấy mẹ một mình quỳ ở Phật đàn. Đèn cũng không mở, chỉ có hai ngọn nến thắp ở Phật đàn trước mặt, không khỏi hỏi. Ba con xã giao nhiều, buổi tối gọi điện nói không về ăn cơm. Con hôm nay sao về sớm vậy? Mẹ Lưu Tử Quân quy củ, bái bái pho tượng Phật mạ vàng ở góc phòng khách, xong mới đứng lên nói. Thấy vẻ mặt xem thường của con nói thêm. Lớn tuổi như vậy rồi, còn chưa chịu lớn, gọi lão Lưu gì, ông ấy là ba con. Đã biết, mẹ ăn cơm chưa? Mẹ sao không đi ra ngoài dạo phố, cả ngày ngơ ngẩn trong nhà bái Bồ Tát, rồi cằn nhằn. Lưu Tử Quân nghe mẹ nói, buổi tối ba không về ăn cơm, liền biết chuyện gì xảy ra. Anh không phải là đa tình trời sinh, thật sự là trong nhà có tấm gương. Ba là lãnh đạo khu vực Uyển Bình, Hạ Châu lại là khu kinh tế mới. Nơi này, một trưởng thôn đã ngạo mạn hơn bình thường, đừng nói là lãnh đạo. Chỉ là không tham ô, lưu chuyển như thường cũng giàu có hơn người địa phương khác nhiều. Ba anh phỏng chừng có tiểu tam, mẹ hàng năm ăn chay niệm Phật, hoàn toàn mặc kệ, chỉ cần người đàn bà kia không tiến vào nhà bà thì không việc gì. Mưa dầm thấm đất, Lưu Tử Quần cũng dần dần hình thành tính tình như bây giờ. Mẹ có ăn cháo, con ăn không? Không thì mẹ nói mua món khác cho con. Dương Tuyết Anh bản thân tuy ăn chay niệm Phật, nhưng đối với chồng con vẫn rất tốt. Mẹ, con ăn rồi. Trước kia Lưu Tử Quân cảm thấy mẹ thanh tâm trong sáng, đầu mày giãn ra, ăn nói có lễ, là một phu nhân thập phần xinh đẹp. Nhưng hôm nay về nhà vừa nhìn thấy lại bỗng nhiên nghĩ đến mẹ lâm viện, một người đàn bà tóc điểm bạc nổi điên cắn người. Mẹ anh chưa bao giờ làm chuyện thô lỗ như vậy, cũng sẽ không tùy tiện khóc, lại càng không hối hận. Mình làm sao vậy, lại đem mẹ và mẹ viện viện so sánh với nhau. Trong nháy mắt nghĩ hai bà giống nhau. Mẹ, con có thích một cô gái, hôm nào con dẫn cô ấy đến cho mẹ xem, về sau cô ấy có thể cùng mẹ đi dạo phố. Lưu Tử Quân tâm lý nặng trịch, nói xong liền trở về phòng, nằm trên giường như thế nào cũng không kiên định. Chính mình bị Lâm Viện đuổi về từ bệnh viện, nói mẹ cô sẽ chăm sóc cô. Trước kia anh cảm thấy đa tình cũng không có gì, ba anh cũng xuất sắc việc đó, nhưng đột nhiên liền cảm thấy không có ý nghĩa. Không biết ba có nhìn thấy bộ dáng mẹ một mình quỳ trước Phật đàn trong phòng khách u ám không? Trong nhà cơm áo không lo, ông bà ngoại đều khỏe, ông bà nội cũng rất không tồi. Vậy mẹ đang khẩn cầu điều gì? Lưu Tử Quân nhốt mình trong phòng, đèn cũng không mở. Có lẽ ngày hôm qua quá mệt mỏi, anh ngủ một đêm, cư nhiên phá lệ liền ngủ sớm như thế này. Mặt khác bên kia, Trường Đồng hấp tấp chạy trên đường đến Mã Gia. Vệ Đông Hoa cũng rất kích động, bất quá ngoài kích động, ông còn có chút khẩn trương. Đông Đông, có cần phải sốt ruột như vậy không? Bà đi cả ngày này, không bằng ngày mai nói sao? Không được, việc này nhất định phải sớm làm. Ông không thấy tính tình của Mã Gia kìa. Mới cùng con gái ly hôn không lâu đã tìm người mới, đối với cô gái kia như bảo bối, nói không chừng còn muốn kết hôn. Tôi cũng không thể đem con gái của tôi bị tổn thương. Trường Đông nổi cáu lên, cảm thấy ông trời thủy chung chiếu cố cho mình, liền giống như năm đó mang thai, thuận lợi trở thành vệ phu nhân, hưởng phúc nửa đời sau phải dựa vào con gái. Nhưng mà lúc trước Trương Đông làm sai, có thể... Vệ Đông Hoa không dám nói tiếp. Lúc trước có thể thuận lợi để Mã Gia ly hôn. Gần đây Vệ Minh Châu làm sai trực tiếp bị bắt. Hơn nữa Vệ Minh Châu đối với Tiểu Khai kia cũng có ý tứ. Tiểu Khai kia so với Mã Liệt càng đẹp mắt, cũng có tình thú, cho nên rất sảng khoái. Muốn đồ cưới và xe là của hồi môn của mình liền ly dị. Dục gia chi nội, con gái mới ly hôn trong thời gian ngắn như vậy, Mã Liệt liền cùng bạn thân của tiện nhân Lâm Viện kia. Ai biết có phải vợ trước của ông giở trò quỷ không? Ông không phát hiện ánh mắt của bà ta, hận không thể để mẹ con tôi chết. Hơn nữa, lúc trước không phải nói con gái chỉ đi dạo phố với người khác đã bị đánh sao? Quả thực là không hiểu ra sao, cũng khi dễ chúng ta hiền lành, khi dễ, hiện tại mang thai, tôi xem bọn họ chống chế như thế nào. Trương Đông nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Bà rất hưng phấn, mang thai, đây rất giống với hình tượng lúc trước mình trở thành vợ của Vệ Đông Hoa, mình cũng mang thai, cuối cùng khiến Vệ Đông Hoa ly hôn, huống chi Minh Châu chính là vợ Mã Liệt, chỉ là phục hôn mà thôi. Lúc trước Mã Gia giữ thể diện cho Vệ Minh Châu, Ngô Ngọc Mai cũng không nói là ở khách sạn gặp được Vệ Minh Châu, chỉ nói trên đường đi dạo thì gặp nhau, tình cảnh hai người bất hòa liền ly hôn, cho nên Vệ Minh Châu mới có thể muốn nói lại thôi. Nhưng Trương Đông lại hưng phấn không thôi, một lòng muốn con gái trở về đoạn thời gian con gái kết hôn. Thời gian đó tuy mới nửa năm, nhưng tủ quần áo của mình có thêm rất nhiều trang phục Dior, Pagoda, Armani, Marc, mấy thương hiệu vàng yêu quý đó. Thời điểm bà trở thành chủ cửa hàng mỹ phẩm, có thể ngẫu nhiên mua một hai món, như lúc con gái trở thành con dâu của tập đoàn Thịnh Nguyên, bà thường xuyên có thể mua. Con gái vừa mới ly hôn, còn chưa cảm giác được gì. Thấy con gái bộ dạng xinh đẹp, điều kiện tốt, tìm một người hoàn hảo, hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng qua nhiều tháng, xuất hiện so sánh, Trương Đông tất nhiên hoàn toàn không có thói quen, mới muốn giật dây con gái phục hôn. Ngoài miệng nói là vì tốt cho con gái, nội tâm làm sao không phải là bởi bản thân. Từ tiết kiệm thành xa xỉ, dễ. Từ xa xỉ thành tiết kiệm thật khó. Bên này tài xế của Mã Gia chạy thẳng một đường, chuyên tâm lái xe. Thời điểm mình chạy đến nhà chủ tịch, ông liền cảm thấy mình có thể đi lái phi cơ. Ai nhà má ơi, định lực của mình thật tốt. Trên xe hai kẻ dở hơi, mình lại có thể lái xe ổn như vậy. Trên đường nín cười, một đường lái xe đến đây thật sự rất không dễ dàng. Biết hai kẻ dở hơi này có thể sẽ trở thành thân gia của chủ tịch, đối với phu nhân tương lai của tập đoàn Thịnh Nguyên cũng có chút tò mò. Người kia có bộ dáng gì nhá? Trước khi xuống xe, Cố Hữu Tài vỗ vỗ bả vai tài xế nói: Người anh em, nhìn anh lúc lái xe bả vai vẫn run rẩy, có phải thân thể không khỏe hay không? Làm tài xế hay việc gì cũng rất dễ có tật xấu. Lần tới ông có rảnh đi với chúng tôi, ba vợ tôi có kinh nghiệm, để ông ấy giúp ông chữa. Ở trên xe, tài xế đã nghe thấy vị ba vợ này dùng giấy dầu bao trái ớt dán lên miệng vết thương trên mông ông ta, làm ông ta đau nóng rát một ngày một đêm, thập phần hung tàn. Vừa nghe được ông ta mời ba vợ đến trị liệu cho mình, bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, khẳng định là đe dọa, chắc chắn là đe dọa mà. Không, không cần, tôi rất ổn. Nói xong, tài xế liền bịch một tiếng lái xe chạy, tốc độ nhanh hơn đi ăn trộm, lập tức mất dạng. Tiểu My, bà xem, tôi có ý tốt, ông ấy lo lắng còn chưa tính, làm việc cũng cứ vội vàng như vậy, lại còn nhanh hơn thỏ, đây là cự tuyệt sao? Cố Hữu Tài vẻ mặt khó hiểu. Còn có thể đồng ý sao? Không phải vừa rồi trên xe hai người cãi nhau, nói đến ba tôi, đã dọa người ta. Bất quá, La Tiểu My cũng không nói ra, vỗ một cái lên bả vai Cố Hữu Tài nói. Tới nhà người ta đừng có nói lung tung, tay nghề của ba tôi, thuần tí là mèo mù gặp chuột chết. Trùng hợp là làm cho người ta khỏe lại, bị đồn thổi như thần tiên. Ông cũng đừng loạn khoe ra. Ông ấy, mấy cân mấy lượng, ông không biết sao? Bất quá, nhà thân gia lại rộng rãi thoáng khí, so được với cao ốc ở thôn chúng ta. Vợ chồng Cố Hữu Tài xem như là có tiền. Ở nông thôn điền sản phong phú, không thể có tiền liền dọn vào thành phố ở. Bởi vì ở nông thôn, ở nhà lớn, người đã quen nhiều, mỗi ngày không có việc gì có thể đi đi lại lại. Không giống trong thành phố, nhà ở như chuồng bồ câu. Nhìn thấy Mã Gia ở trong thành phố có một căn nhà như vậy, rất hài lòng. Nghe động tĩnh, Mã Văn Hùng và Sán Sán đang ở trong nhà kính trồng hoa, vội ra mở cửa. Nhà họ có tiền, bất quá cũng không mời người giúp việc linh tinh, chủ yếu là cảm thấy trong nhà có người ngoài không tiện, rất xấu hổ, tự mình động tay, thân thể cũng tốt chút. Sán Sán nhìn thấy ba mẹ đã đến rất vui mừng. Trước tiên chạy đến bên cạnh mẹ, nắm tay bà, nếu không kịp suy nghĩ, chắc đã dùng đầu cọ cọ mẹ làm nũng. Mẹ, ba, đây là chú Mã. Ông trồng hoa rất đẹp, một chậu có thể nở rất nhiều đóa, còn nhiều màu sắc nữa. Cô Sán Sán không phải loại người biết ăn nói khéo léo, nhưng hôm nay ước chừng đầu bị kẹp, lại thông suốt, biết được khen ngợi. Khen đến vẻ mặt Mã Văn Hùng đắc ý. Cố Hữu Tài vào sân, vừa thấy quả nhiên là có một nhà kính trồng hoa. Người thành phố này đúng là có tiền, một mảnh đất rộng vậy mà không trồng rau củ quả, lại trồng hoa. Không thể ăn, không thể bán, lãng phí. La Tiểu My không khỏi cảm thán một chút. Huống hồ lại là phụ nữ, đối với hoa cũng rất thích. Tuy cảm thấy không có lợi ích thực tế bằng rau cải, nhưng nhìn thấy rất thoải mái. Mỗi nhà có cách sống riêng, cũng khen một câu. Rất đẹp, thân gia, tay nghề không tồi. Ngô Ngọc Mai cũng nghe được có người đến, ra đón. Người ta nói xem con dâu là xem bộ dáng của mẹ con dâu. Mẹ con dâu với bộ dáng gì thì tương lai con dâu tám phần thừa hưởng. Nói thật, khi nhìn Cố Hữu Tài, Ngô Ngọc Mai vẫn cảm thấy thân gia tuy rằng tính cách vui vẻ, hào sảng, nhưng là người có chút thô tục. Đối với mẹ Sán Sán cũng không mong chờ quá lớn. Lúc này nhìn thấy một người phụ nữ cao gầy, mái tóc đen dài, dáng người cân xứng, có chút đầy đặn. Nhưng thắt lưng vẫn là thắt lưng, ngực ra ngực, chân cũng dài, cử động liền có phong phạm bà chủ. Trên mặt lộ vẻ tươi cười, cư nhiên so với bà nữ tính hơn. Đây thật sự là con dâu nhất định là bị ba nó trung hòa gen một chút, nhìn không đẹp bằng như vậy. Trên người mặc quần áo không theo thời nhưng rất thoải mái. Một váy qua gối có thắt lưng hoa, một đôi giày đế bằng đơn giản, mặt cũng có chút tròn. Thoạt nhìn chính là người phụ nữ có phúc khí. Vừa liếc mắt một cái, Ngô Ngọc Mai liền thích bà thông gia này. Con người thật sự phải chú ý đến duyên phận. Lúc trước lần đầu tiên bà nhìn thấy mẹ của Vệ Minh Châu, Trương Đông, nhìn không quen. Là một người mở cửa hàng mỹ phẩm,